Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, Bà Mẹ Đẻ Thay 22. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Đã con nuôi không có quyền kế thừa. Làm một cái con nuôi làm gì? Hống nàng, đâu? Ninh Thư hướng Cảnh Thiếu Trạch ba ba hỏi. Công công tại sao muốn để chúng ta thu dưỡng hài tử đâu? Đứa bé này lại không thể kế thừa Cảnh gia. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn đến ngồi tại ghế sofa rũ đầu Cảnh Thiếu Trạch. Nói ra, có đứa bé cũng có thể bồi các ngươi. Ninh Thư híp mắt, xem ra nàng công công đã tiếp nhận Cảnh Thiếu Trạch không? Thể sinh dục sự thật. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Hỏi, công công chỉ có Thiếu Trạch ca như thế một. Đứa con trai, chẳng lẽ còn muốn đem Cảnh ra cho người khác sao? Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn lướt qua Ninh Thư. Thần sắc không vui nói ra. Hiện tại nói cái gì đều quá sớm. Thiếu Trạch là con của ta. Tự nhiên có quyền, lợi kế thừa Cảnh ra. Thiếu Trạch chỉ là thân thể có vấn đề. Hắn vẫn như cũ là con của ta. Cảnh ra, là muốn giao đến trên tay của hắn. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nói. Thế nhưng là ta cùng Thiếu Trạch ca không có hài tử. Ninh Thư nhíu mày. Cảnh Thiếu Trạch ba ba vuốt vuốt cái trán. Nói ra, ta suy nghĩ một buổi tối. Quyết định đẻ thay một cái nam hài. Chấm ngoặc kép, Cảnh Thiếu Trạch xoay đầu lại nhìn xem mình ba ba. Bị rượu thuốc lá trà đạp. Qua cuống họng khàn giọng mà hỏi thăm. Ba ba, người muốn tìm đẻ thay. Cảnh Thiếu Trạch ba ba gật gật đầu. Quyết định tái sinh một đứa bé. Ta đem Cảnh gia giao đến trên tay của ngươi. Đến lúc đó ngươi lại đem Cảnh gia giao đến trên tay của hắn. Nói như hắn chỉ là một cái trung gian chạm. Cảnh Thiếu Trạch mím thật chặt bờ. Môi, con ngươi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Hắn không có sinh dục năng lực. Lúc đầu 10 phần chắc 9 sự tình bây giờ trở nên khó bề phân biệt. Lúc đầu Cảnh gia liền là của hắn. Hiện tại sắp phải có một cái đệ đệ cùng mình tranh đoạt Cảnh gia. Ninh Thư nhìn lướt qua bưng bát từ phòng bếp ra Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ. Hướng công công hỏi, vậy ngài nghĩ kỹ đẻ thay nhân tuyển sao? Đã muốn đẻ thay Cảnh gia hài tử, khẳng định thân thể muốn khỏe mạnh. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nghe được Ninh Thư, nóng bỏng một tô mì rơi trên mặt đất, canh nóng ở tại trên bàn chân của nàng. Nóng bỏng đau, nhưng là nàng hiện tại không thể chú ý những này. Mấy bước đi đến Cảnh Thiếu Trạch ba ba trước mặt, thanh âm bén nhọn hỏi, người muốn tìm đẻ thay, người bình tĩnh một chút. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn nàng một bộ muốn bạo tẩu dáng vẻ, cái này còn không phải đang thương lượng sao? Ta tỉnh táo không được, tại sao muốn tìm đẻ thay? Ta tuyệt đối không đồng ý tìm đẻ thay, trừ phi ta chết. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ thần sắc phi thường kích động, sợ lão công của mình giống nhi tử đồng dạng đẻ thay đến trên giường. Nàng không hối hận cho nhi tử tìm đẻ thay mẫu thân, nhưng là nàng không cho phép mình rơi xuống Nghê Tịnh tình trạng. Nghê Tịnh kia là ngốc, nàng cũng không ngốc, không đẻ thay làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người nghĩ để Cảnh gia tuyệt hậu? Cảnh Thiếu Trạch ba ba quát lớn nói, lại hồ nháo liền cút cho ta. Những năm này ta đối với ngươi còn không tốt sao? Cảnh Thiếu Trạch ba ba lạnh lùng khuôn mặt, chỉ có ngươi một nữ nhân, chỉ có một đứa bé. Hiện tại Cảnh gia đều muốn tuyệt hậu, ngươi lại muốn như thế hung hăng càn quấy chúng ta liền ly hôn. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ há to miệng, thần sắc mềm nhũn, gượng chống nói ra, tại sao phải tìm đẻ thay? Ta lại không phải là không thể sinh. Người có thể sinh nhiều năm như vậy làm sao lại chỉ có Thiếu Trạch một đứa bé? Lúc còn trẻ không có sinh, người lớn tuổi như vậy có thể sinh ra cái gì tới? Cảnh Thiếu Trạch ba ba không khách khí nói, có thể hay không hiểu chuyện một điểm? Ta Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tức đến xanh mét cả mặt mày, điên cuồng mà gầm thét lên, đẻ thay mẫu thân là đẻ thay ta và ngươi hài tử, vẫn là ngươi cùng đẻ thay mẫu thân hài tử? Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn lướt qua Ninh Thư, Người nói chuyện có thể hay không qua đầu óc? Đương nhiên là đẻ, thay ta và ngươi hài tử. Cảnh Thiếu Trạch sắc mặt hoảng hốt, nghe cha mẹ lời nói. Hắn thế giới một chút, nghiêng trời lệch đất, Cảnh Thiếu Trạch cảm giác mình bị thế giới từ bỏ. Cha mẹ ở ngay trước mặt hắn thảo luận lại muốn một đứa bé. Bởi vì mất đi sinh dục năng lực, đã mất đi hết thảy. Cảnh Thiếu Trạch trong lòng giống như có một đầu dã thú, không ngừng trong lòng gầm thét, dày vò hắn. Ninh Thư ho khan một tiếng, hỏi, đã các ngươi quyết định đẻ thay? Hiện tại, liền kém đẻ thay mẫu thân. Trong nhà đã có sẵn đẻ thay mẫu thân. Các ngươi chỉ cần đi bệnh viện kiểm tra thân thể, rất nhanh liền có thể có hài tử. Ninh Thư liêu lên tóc của mình, hơn nữa còn có thể sinh song bào thai, ta nguyện ý đẻ thay. Từ trong phòng bếp đi ra Diệp Tích Trịch địa hữu thanh nói, bất quá thanh âm của nàng run rẩy. Diệp Tích cái này vừa nói, để trong phòng khách mấy người đều ngơ ngác nhìn nàng. Diệp Tích lại nói ra, ta nguyện ý đẻ thay Cảnh phu nhân cùng Cảnh tiên sinh hài tử. Ninh Thư hơi kinh ngạc, trước đó Diệp Tích biểu hiện cũng không là muốn đẻ thay Cảnh Thiếu Trạch cha mẹ hài tử. A, ngươi tiện nhân này. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ một chút vọt tới Diệp Tích trước mặt, đối Diệp Tích chính là hung hăng một cái tát tai. Ngươi cái này không muốn mặt kỹ nữ. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ như bị điên đổ ập xuống, một bên đánh Diệp Tích một bên mắng Diệp Tích. Diệp Tích cắn chặt môi, bị đánh cho đau liền kêu lên một tiếng đau đớn, mặc cho Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ ẩu đả chính mình. Xoạt, bang cong, Cảnh Thiếu Trạch toàn thân run rẩy lật ngược bàn trà, vang lên tiếng vang cực lớn, trên bàn trà bình hoa cùng hoa quả lăn xuống đầy đất. Ngay tại ẩu đả Diệp Tích, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ lập tức kinh ngạc mà nhìn mình nhi tử. Cảnh Thiếu Trạch tóc rũ xuống trên trán, hình thành một mảnh bóng dâm, toàn thân lộ ra một cỗ u ám. Cảnh Thiếu Trạch ba ba vuốt vuốt cái trán, đi đến Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ trước mặt, trở tay liền cho Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ một bạt tai. Ra tay phi thường nặng, trực tiếp đem Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ phiến nằm dạp trên mặt đất. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ che lấy mặt mình, chấn động vô cùng mà nhìn mình lão công, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng phẫn hận, chất vấn Cảnh Thiếu Trạch ba ba, ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Tích, ngươi vì tiện nhân này đánh ta. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn thoáng qua nhi tử của mình, chuyện này đối với nhi tử đả kích rất lớn, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử phế bỏ. Cảnh Thiếu Trạch ba ba ngồi xổm xuống bắt lấy Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tóc, để nàng ngửa đầu đối mặt với mình, hung ác âm thanh nói ra, ngươi lại nháo, ta liền đánh chết ngươi. Nhiều vì nhi tử ngẫm lại, xem hắn hiện tại thành bộ dáng gì, ngươi cái này làm mẹ liền biết hồ nháo. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chảy nước mắt, thấp giọng nức nở. Cảnh Thiếu Trạch quét mắt người trong phòng, ánh mắt cuối cùng dừng tại Diệp Tích trên thân. Diệp Tích ngậm lấy nước mắt cùng Cảnh Thiếu Trạch đối mặt. Cảnh Thiếu Trạch vừa định cất bước, thân thể lảo đảo một chút, vừa nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh. Thiếu Trạch à, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ từ dưới đất bò dậy, chạy tới ôm ngất đi Cảnh Thiếu Trạch. Diệp Tích di chuyển lấy bước chân hướng Cảnh Thiếu Trạch đi qua. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đẩy ra Diệp Tích, ngươi cái này không muốn mặt tiện nhân, không cho phép tới gần nhi tử ta. Ngươi cái này không muốn mặt hồ ly tinh, đem con của ta hại thành bộ dáng gì. Diệp Tích bị Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đẩy đến ngã nhào trên đất, đau đến hít một hơi, đem bờ môi của mình đều muốn cắn đổ máu. Hết chương.